Đang nói Diệp Không đã nhìn thấy phương xa bay tới một chiếc hình tinh hạm. Bên này bọn người lập tức rối loạn. Bọn hắn vốn tưởng rằng đối phương là giá lấy cước thải vân phi đến. Thật không nghĩ đến. Những cái thứ này cũng không biết ở đâu ra tinh hạm. Kỳ thật tinh hạm là hạ giới sử dụng đấy, độ không thể so với cước thải vân nhanh. Có thể mấu chốt lạc như vậy bọn hắn tự làm không rõ Diệp Không bọn người nhân số rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1245. L. Em sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tuổi trẻ tiên sẽ thấy như tình huống như vậy, lập tức có chút bối rối rồi. Bọn hắn dù sao không có lão tiên tướng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Một khi gặp được chính mình không cũng dự đoán sự tình, sẽ hơi có chút không biết làm sao. Vội cái gì sợ, ngươi, nhanh đi hướng Hoắc Hồng Hung tiên tướng bẩm báo, nói Diệp Không đã đạt tới rồi. Hay vẫn là lão tiên tướng đủ lão luyện. Nghĩ thầm nếu là Hoắc Hồng Hung trách tội xuống, hắn lại để cho tuổi trẻ tiên tướng đi báo cáo. Trách nhiệm cũng liền trực tiếp cho tuổi trẻ tiên tướng đi gánh chịu rồi. Mà chính mình, nhưng lại ám âm tuổi trẻ tiên tướng một bả. Vâng, ta cái này đi. Tuổi trẻ tiên tướng ở đâu nghĩ nhiều như vậy? Hắn cho rằng lão tiên tướng khẳng định so với chính mình có kinh nghiệm. Nghe hắn phân phó là được. Vì vậy dưới chân dẫm mạnh vân, chính là muốn hướng Hoắc Hồng Hung phương hướng đi báo cáo giám thị tình huống. Mà lúc này, Diệp Không tại tinh hạm bên trên sớm đã tập trung vào bọn hắn. Chứng kiến hắn một người thám tử muốn lạc đàn. Hắn là được ám bức ra rơi xuống tinh hạm. Theo đuôi cái kia người trẻ tuổi tiên tướng phía sau. Đi theo. Đãi hai người bay khỏi còn lại ba cái thám tử tiên thức phạm vi. Diệp Không thần sắc ngưng tụ. Lập tức tự là nhanh hơn thất thải vân độ. Sau một khắc, Diệp Không dễ nhiên xuất hiện ở tuổi trẻ tiên tướng sau lưng. Một đạo phá diệt thiên đạo chi lực sử xuất, là được nhẹ nhõm giải quyết hết tánh mạng của hắn. Hắn phá diệt thiên đạo chi lực khống chế phi thường chuyện tốt. Mặc dù là sinh ra cự nổ lớn lực, nhưng lại không có tiết lộ nửa phần. Thậm chí, liền cả lực lượng chấn động, đều bị hắn dùng linh khí lực lượng một mực phong tỏa tại nhất định trong phạm vi. Không để cho còn lại ba cái thám tử có nửa phần phát giác. Một phương diện khác, theo tinh hạm càng ngày càng gần. Mà trước khi phái đi ra chính là cái kia tuổi trẻ tiên tướng nhưng lại thật lâu chưa có trở về. Lúc này thời điểm lão tiên đao cũng có chút sốt ruột rồi. Đối với bên người một cái khác tuổi trẻ tiên tướng nói ngươi cũng đi xem một cái. Cái kia thối tử như thế nào còn chưa có trở lại. Mặc không xảy ra điều gì sai lầm. Lão tiên tướng nhướng mày tốt như nghĩ tới điều gì thứ đồ vật giống như được. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại chính mình lại chối bỏ cái này một cái ý nghĩ. Hắn từng chầm chầm vào cái này chiếc tinh hạm. Nếu là Diệp Không bọn hắn từ bên trong đi ra, đánh lén vừa rồi thả ra chính là cái kia tuổi trẻ tiên tướng. Hắn tất nhiên sẽ có hiện đấy. Mà hôm nay hắn cũng không có cảm thấy một điểm chiến đấu dấu vết, nói cách khác cái này là không thể nào đấy. Nhưng mà, một phút đồng hồ về sau, hắn lại vì chính mình ý nghĩ ngu xuẩn này bỏ ra một cái giá lớn. Hắn vừa rồi thả ra chính là cái kia tiên tướng cũng không có phản hồi đến. Mà việc này Diệp Không bọn hắn tinh hạm y nguyên rơi xuống đất nhưng lại không thấy Hoắc Hồng Hung một tia thân ảnh. Nói cách khác, vừa rồi lưỡng người trẻ tuổi tiên tướng tất nhiên bị người tại đồ chặn giết rồi. Nghĩ tới đây, lão tiên tướng không khỏi mồ hôi lạnh trên trán liên tục. Hắn cái này phương thám tử tổng cộng chỉ có 4 người, mà 2 người đã bị chết. Hiện tại chỉ còn lại có hắn và bên người chính là cái kia 5 tiên tướng. Đối phương có 14 người, chính mình làm sao có thể làm được qua bọn hắn. Lão tiên tướng cùng tuổi trẻ tiên tướng liếc nhau một cái, đều theo ánh mắt của đối phương được ra quyết định trốn. Dứt lời, hai người dưới chân dẫm vân cuốn quyết chi, chạy đi bỏ chạy. Hừ, còn trốn được không? Lúc này, nhưng thấy giữa không trung chi truyền đến một thân cự ốm. Một cái cự đại thủ ấm lập tức vạch phá bầu trời, trực tiếp chụp về phía hai người thoát đi trên không. A, thủ ấm cùng hai người thân thể tiếp xúc lập tức. Một cổ như ngàn vạn toàn ngọn núi như vậy lực lượng cường đại hướng bọn hắn áp đi. Hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến. Năm tiên tướng cùng lão tiên tướng đều là chịu không nổi khổng lồ như thế uy áp. Một ngụm máu tươi tự là từ miệng phun tới. Nhưng mà đối phương nhưng lại một chút cũng không hạ thủ lưu tình. Từ khi bọn hắn thở dốc lập tức, Diệp không rút thành tiên đao. Một đao bổ ra, ánh đao lập tức vạch phá bầu trời, hướng hai người phương hướng điện bắn đi. Ba, chỉ nghe thấy một tiếng lực lượng va chạm, hai người thân thể lập tức tại một đao kia phía dưới tan thành mây khói. Miêu sát, tuyệt đối miêu sát. Theo tinh hạm thượng xuống tới, mọi người sững sờ nhìn qua Diệp Không, không thể tưởng tượng nổi ánh mắt lộ ra bọn hắn tâm khiếp sợ. Diệp Không lúc này bày ra thực lực, có thể là xa xa không chỉ hắn biểu hiện ra cái kia giống như a. Diệp Không ha ha cười cười, cũng không biết nên như thế nào hướng mọi người giải thích. Chỉ là ngơ ngác nói, ta bất quá là cầm tiên đao đến thử một chút đao mà thôi, các ngươi không cần thấy thế nào lấy ta. Mồ hôi lạnh. Một đao kia hay vẫn là thử đao. Nếu hắn thật sự xử đi ra, uy lực kia không phải so hiện tại còn cường đại hơn mấy lần. Như thế lực lượng cường đại, nếu như mỗi người cũng không dám khinh thì đấy. Bất quá tại này kiện sự tình bên trên, mọi người cũng không có hỏi nhiều. Diệp Không, ngươi thất thải vân độ cực nhanh nhanh. Ta xem đã mặc ngươi bất phàm tự thi triển thất thải vân đến từng bước đánh lén Hoắc Hồng Hôn dưới tay hắn người. Đãi người của bọn hắn mấy giảm xuống, chúng ta tự dễ làm rồi. Ngô Quý Bảo đối với vừa mới rơi xuống đất Diệp Không nói. Hắn biện pháp này cũng đúng lúc là Diệp Không tâm nghĩ cát. Vì vậy hai người nhẹ gật đầu, liền quyết định dưới mặt phương thức chiến đấu. Diệp Không, Sở Nhất Nhất tiên tử, Ngô Quý Bảo, Triệu Vũ Khôn cùng với thủ hạ 10 cái tiên tướng là được toàn bộ dẫm vân lặng lẽ tìm kiếm được Hoắc Hồng Hung người liên can chỗ vị trí. Thấy bọn họ tại một khối trên đất trống nghỉ ngơi, Hoắc Hồng Hung 3 ngày không thấy thám tử hồi báo, còn tưởng rằng Diệp Không bọn người còn không có đạt tới. Dưới tay hắn tiên tướng tâm tư cũng rất là tản mạn. Bọn hắn thứ nhất những người này cũng còn nghĩ đến đêm đó tại bộ lạc tụ cư điểm cùng nữ tử khoái hoạt sự tình. Diệp Không, hiện tại bọn hắn có 16 người, chỉ cần ngươi lại tiêu diệt 6 cái, chúng ta dùng 14 đối với 10, vậy thì thắng định rồi. Ngô Quý Bảo nói tiếp, ta theo bên cạnh hấp dẫn khai mở Hoắc Hồng Hung chú ý. Ngươi tự lập tức từ phía sau lưng đánh lén lạc đàn tiên tướng. Ngươi, còn ngươi nữa. Ngô Quý Bảo chỉ thủ hạ 10 cái tiên tướng. Ra lệnh tổ 3 người thành một cái đội. Toàn lực đánh hội đồng bọn hắn thứ nhất người. Như vậy, tự tính toán thực lực của các ngươi đều không sai biệt lắm, cũng có thể lấy được thắng lợi. Vâng. Ngô Quý Bảo thủ hạ chúng tiên đem lập tức tạo thành ba đội nhân mã. Đi theo hắn chuẩn bị tiến đến hấp dẫn đối phương hỏa lực. Mà còn lại một cái tiên tướng cũng là cùng Triệu Vũ Khôn cùng hợp thành một cái đội. Diệp Không, không bằng ta với ngươi cùng đi đánh lén bọn hắn a, ta thích nhất đánh lén người khác. Sợ nhất nhất thấy được những người khác đã có đội ngũ của mình, mà chính mình lại độc thân một người. Tự như đi theo Diệp Không đi đánh lén người khác đi đánh xì dầu. Nàng vẽ mặt đáng thương bộ dạng, Diệp Không nhìn ở trong mắt không khỏi có chút buồn cười. Hắn ngược lại là tưởng đáp ứng Sở Nhất Nhất cùng hắn cùng đi. Thế nhưng mà cái này đánh lén sự tình lại há lại cho được một tia qua loa. Như là đã ra sai lầm, chẳng những đánh lén không có thành công, ngược lại đánh rắn động cỏ, được không bù mất. Vì vậy Diệp Không cũng không có dung túng Sở Nhất Nhất mà gọi là hắn và Triệu Vũ Khôn hai người bọn họ cùng một chỗ. Nói xong, Diệp Không cũng không dài dòng. Trực tiếp đối với Ngô Quý Bảo nói câu ta đi. Sau một khắc, Diệp Không bắt đầu từ tại chỗ biến mất. Đi tới Hoắc Hồng Hung bọn hắn một đoàn người phía sau. Tùy thời chuẩn bị tiêu diệt bọn hắn. Hoắc Hồng Hung, người Ngô Quý Bảo ra ra lúc này còn không ra nhận lấy cái chết. Ngô Quý Bảo một đoàn người vừa mới thoát ra âm u đấy. Lập tức tự là đối với Hoắc Hồng Hung chỗ địa hét lớn một tiếng, ngươi an bài cái kia bốn cái đồ bỏ đi thám tử đã bị chúng ta giết chết. Ngươi còn không mau tới cho gia gia quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ngô Quý Bảo cái này phương lời nói kỳ thật cũng không phải hắn trời sinh tính như thế, thích chiếm người tiện nghi. Lời này nói là cho Hoắc Hồng Hung, chọc giận hắn đấy. Đồng thời cũng là vì cho Diệp Không tranh thủ thêm một ít thời gian. Kéo dài song phương thi đấu. Lại để cho Diệp Không chuẩn bị sẵn sàng. Hừ, tốt ngươi một cái Ngô Quý Bảo, đừng vội càn rỡ, đối đãi ta chặt bỏ đầu của ngươi nói sau. Hoắc Hồng Hung chợt thấy Ngô Quý Bảo xuất hiện. Lập tức tâm thầm kêu không tốt. Lại liếc mắt nhìn bọn hắn tư thế, ẩn ẩn chia làm mấy cái đội, là được quyết định tâm tư muốn dùng tụ công đơn. Thế nhưng mà cái này Hoắc Hồng Hung đi theo Tây Đế nhiều năm như vậy. Cái gì chiến đấu không có trải qua. Cũng là nhìn ra bọn hắn thủ đoạn. Là được mệnh lệnh thủ hạ nói bốn người một cái đội, lên. Đã đối phương là ba người một cái đội, chúng ta tự bốn người một cái đội. Hoắc Hồng Hung mới không tin. Chỉ bằng cạnh mình nhân số đều đủ để còn hơn bọn hắn. Huống chi cạnh mình tiên tướng thực lực còn so với bọn hắn cao hơn một ít. Bởi vậy lấy nhiều công ít, dùng cường thắng yếu đích tư thế, định có thể đem bọn họ giết cái mảnh giáp không lưu. Nhưng mà cái này Hoắc Hồng Hung nghìn tính vạn tính, lại tính sai Diệp Không. Chỉ thấy bọn họ tổng cộng 16 người, do Hoắc Hồng Hung dẫn đội. Tổ 4 người thành một cái đội, Hoắc Hồng Hung bài trừ tại bên ngoài, là được đã bỏ sót một cái lạc đàn tiên tướng. Cái này tiên tướng sững sờ, lưu tại nguyên chỗ không biết nên công hay là nên thủ. Nhưng mà ngay tại hắn sáng ngời thần lập tức tự là Diệp Không cơ hội. Thất Thải Vân lập tức chớp động, lập tức đã đến trước người của hắn. Diệp Không đơn đao co lại, theo cổ của hắn trước mặt xẹp qua. Nhưng thấy cổ của hắn trên cổ, một đạo đỏ tươi miệng máu chậm rãi xuất hiện, sau đó đón lấy biến lớn, biến dài. Sau một khắc, xuy xuy một thanh âm vang lên. Là được máu chảy như trụ, ầm ầm ngã xuống đất. Cái gì? Lúc này, chính đại bước về phía trước Hoắc Hồng Hung hiển nhiên ý thức được nguy hiểm. Sau này xem xét, đã biết rõ mà tính toán. Mãnh liệt chém ra một quyền, trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình bị Diệp Không sát hại. Diệp Không tốt ngươi một cái con rùa, vậy mà làm rùa đen rút đầu ám đánh lén. Hoắc Hồng Hung một bên cùng Ngô Quý Bảo chiến đấu, vừa hướng Diệp Không chửi bới nói. Ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản, ngươi mới được là con rùa. Không, ngươi chỉ là vương bát đản, liền cả con rùa cũng không như. Diệp Không mới mặc kệ Hoắc Hồng Hung chửi bới. Lại là gia nhập Triệu Vũ Khôn đội giải quyết một cái tiên tướng. Lúc này mới đối với Hoắc Hồng Hung cười mắng đoán chừng. Con rùa nếu là có ngươi như vậy nhi tử, hắn tuyệt đối sẽ nhảy sông tự vận đấy. Ha ha ha. Diệp Không lời nói mắng vô cùng tuyệt. Lập tức tự lại để cho Hoắc Hồng Hung nóng tính bốn lộ. Hận không thể lập tức rút ra thân đi. Đánh chết Diệp Không. Nhưng là bây giờ hắn và Ngô Quý Bảo kịch chiến thật vui, ở đâu lại rút được xuất thân đi. Ha ha ha, ngươi một cái ngu ngốc Hoắc Hồng Hung, không phản đối đi à nha. Xem lão tử ra tuyệt chiêu giết chết ngươi. Diệp Không cười ha ha một tiếng, đối với Ngô Quý Bảo nói hiện tại bọn hắn cùng chúng ta đồng dạng, đều là 14 người. Có thể là chúng ta bên này thực lực cao người so với bọn hắn bên kia nhiều. Chúng ta không bằng lại để cho 10 cái tiên tướng đi vây công Hoắc Hồng Hung. Sau đó ta, ngươi, Sở Nhất Nhất cùng Triệu Vũ Khôn kích hỏa lực, cùng một chỗ đánh chết hắn 13 cái thuộc hạ. Đến lúc đó, lại để cho hắn làm lưu manh tư lệnh cũng tốt, cùng một chỗ vây công đánh chết hắn. Diệp Không lời này vừa nói ra, lập tức đã nhận được mọi người khẳng định. Lập tức tự là thay đổi công kiếp đối tượng. Lại vừa rồi mấy cái đội biến thành 10 người đi công kiếp Hoắc Hồng Hung. Mà Diệp Không bốn một cao thủ đi đánh chết hắn thuộc hạ tư thế. Diệp Không chiêu này dùng vô cùng là xảo diệu. Tự thực lực mà nói, Hoắc Hồng Hung kích giết bọn hắn bên này 10 cái tiên tướng, tuyệt đối không có 4 người bọn họ đi đánh chết đối phương 13 cái tiên tướng tới cũng nhanh. Hắn sợ nắm chắc đấy, tự là lúc này chênh lệch vấn đề. Một khi cạnh mình còn lại người đến, tại nhân số bên trên chiến thắng Hoắc Hồng Hung một phương, như vậy cạnh mình khẳng định tự là thắng định rồi. Cái này là được Diệp Không dùng xuống mã đi đánh cờ Hoắc Hồng Hung thượng đẳng mã mưu trí. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1246. Hờ, ừ, ăn ta một đao. Diệp Không cư cao mà xuống, đối với phía dưới hai cái tiên tướng tự là hét lớn một tiếng. Chỉ một thoáng, phải tay nắm chặt tiên đao, mạnh mà vừa bổ. Lập tức, một cổ bàn bạc giống như cao tới hơn 10 trượng cao hải triều đao khí ầm ầm mà ra. Thẳng tắp hướng cái kia hai cái tiên tướng kích bắn đi. Oanh! Cái kia hai cái tiên tướng thụ này một kích. Một đôi đồng tử mở thật lớn. Giống như thế nào cũng không thể tin được. Diệp Không tự nhiên có được như thế lực lượng cường đại. Lực lượng này đầy đủ phá hủy tánh mạng của bọn hắn. Sạc sẹp một thanh âm vang lên. Lưỡng trên thân người linh khí lập tức liền bị đao khí tan vỡ, tán làm một mảnh dịu dàng chi khí, biến mất trên không trung, giống như cho tới bây giờ sẽ không có xuất hiện qua. A! Tại cách đó không xa đối chiến Diệp Không thủ hạ bọn hắn 10 cái tiên tướng Hoắc Hồng Hung không khỏi kinh hơn một tiếng. Tiểu tử này lực lượng làm sao có thể mới được là Đại La Kim Tiên lực lượng. Bất quá, Hoắc Hồng Hung khiếp sợ quy khiếp sợ, hắn nhưng lại không có ngừng tay. kích phát ra lực lượng của mình. Vài cái giải quyết trước người một mực dây dưa chính mình một cái tiên tướng. Lại hung hăng chém ra một đạo lực lượng. Chấn khai còn lại vây công người của hắn. Tốt ngươi một cái Diệp Không, không nghĩ tới ngươi thủ đoạn cư nhiên như thế cường hãn. Hoắc Hồng Hung thấy vừa rồi tình hình chiến đấu, lập tức tự biết mình bên này là rơi xuống hạ phong. Hơn nữa, tại Sở Nhất Nhất cùng với Ngô Quý Bảo, Triệu Vũ Khôn phối hợp với nhau xuống. Dưới tay hắn còn lại tiên tướng, cũng là tổn thất thảm trọng. Bất quá một phút đồng hồ gặp thời gian, Diệp Không bàn tay lớn một sợ, là được đem cuối cùng còn lại một cái tiên tướng nhanh chóng giải quyết. Lui về đến, Ngô Quý Bảo hét lớn một tiếng, đối với vẫn còn cùng Hoắc Hồng Hung chiến đấu tiên tướng mệnh lệnh. Nghe được hắn cái này đạo mệnh lệnh, chúng tiên đem là được không chút do dự rút lui khỏi chiến cuộc. Lực lượng của bọn hắn xa xa không phải Hoắc Hồng Hung đối thủ. Giờ khắc này chung thời gian, bọn hắn 10 người đã tổn thất 3 người. Hơn nữa còn lại nhiều cái tiên tướng còn hữu thụ tổn thương, bọn hắn đương nhiên hy vọng nhanh chút ít lui trở về. Nhìn lui về đến 7 cái tiên tướng, Ngô Quý Bảo biểu lộ rất là vui mừng. Những này tiên tướng biết rất rõ ràng chính bọn hắn không địch lại Hoắc Hồng Hung, nhưng mà lại là không có một điểm sợ hãi. Dũng mãnh tiến lên. Ngô Quý Bảo đang tự hỏi, lần này sau khi trở về, nhất định hảo hảo khao thưởng bọn hắn một phen. Hoắc Hồng Hung, ngươi không phải nói muốn đánh chết ta sao? Hiện tại ta tự đứng ở chỗ này tới bắt chúng ta đầu a. Diệp Không cùng mấy người hoàn lấy đứng thành một hàng. Dừng ở đơn độc chỉ còn lại có một người Hoắc Hồng Hung. Muốn bắt đầu chuẩn bị cuối cùng chiến đấu. Diệp Không, ngươi cũng chỉ hội múa mép khu môi ư? Ngươi dám không dám một mình cùng ta đánh một hồi? Hoắc Hồng Hung tự biết nếu Diệp Không bọn hắn toàn bộ cùng tiến lên, mình tuyệt đối đánh không lại. Bất quá nếu Diệp Không một người bên trên, cái kia chính mình vẫn có nắm chắc đánh chết hắn đấy. Bất quá, hắn một chiêu này phép khiết tướng dùng vô cùng là lạnh nhạt. Đến lúc này, ai không có việc gì vẫn cùng ngươi đơn đã độc đấu. Diệp Không bên này có 10 người, ngươi bên này chỉ có một người. Kẻ đần cũng biết, hợp nhau tấn công, phân phút đồng hồ sự tình tự giải quyết. Tốt, ta cùng với ngươi một mình đánh một hồi. Thế nhưng mà ai cũng thật không ngờ, Diệp Không tự nhiên bước ra một bước, đã đáp ứng Hoắc Hồng Hung kêu gọi đầu hàng. Ha ha ha ha, Diệp Không, xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này. Đơn giản như vậy phép khích tướng tự cho ngươi thả sai lầm lớn, xem ta lần này không hảo hảo thu thập ngươi. Hoắc Hồng Hung gặp Diệp Không trúng hắn tính toán, trong nội tâm không khỏi cười thầm một phen. Đến, ngươi phá diệt thiên đạo lợi hại, hay vẫn là bổn tiên chân long chi lực hung tàn? Hoắc Hồng Hung hét lớn một tiếng, dẫm vân đạp mạnh, là được bay lên trong hư không. Chờ đợi Diệp Không bên trên tới khiêu chiến. Diệp Không đối với mọi người nhẹ gật đầu, ý bảo bọn hắn không có vấn đề, tự mình một người có thể giải quyết Hoắc Hồng Hung. Tốt, ngươi đi đi. Nếu như không được, ta đi lên nữa giúp ngươi cùng một chỗ đánh chết hắn. Ngô Quý Bảo đối với Diệp Không nhẹ gật đầu, nói. Còn lại mọi người cũng là chấp nhận Diệp Không nghĩ cách. Hắn vừa rồi thi triển đi ra lực lượng, thật là cường đại. Rõ ràng liền cả Ngô Quý Bảo cái này La Thiên Thượng Tiên cũng là trong nội tâm hung hăng rung động một bả. Diệp Không, ngươi phải cẩn thận. Sở Nhất Nhất chỉ là đối với Diệp Không nói một câu phải cẩn thận, cũng không có mở miệng ngăn cản. tuy nhiên bình thường cùng hắn cãi nhau, thế nhưng mà trong nội tâm nàng hay là đối với Diệp Không rất có hảo cảm đấy. Diệp Không nâng một tiếng, không nói hai lời, chân đạp thất thải vân, là được tốc độ ánh sáng trong lúc đó, hướng lên không hoắc hồng hung phương hướng điện bắn đi. Tại giữa không trung, Diệp Không tiên đao quét ngang một đao, là được đi theo cái này mang theo hắn phá diệt thiên đạo chi lực đao khí hướng hoắc hồng hung oanh kích mà đi. Diệp Không cũng không phải trúng hoắc hồng hung phép khích tướng. Hắn là bậc nào người thông minh, đã làm như vậy, đều có đạo lý của hắn. Chính mình một thân công lực, Diệp Không tin tưởng tuyệt đối có thể khiêu chiến hoắc hồng hung cái này La Thiên Thượng Tiên. Hơn nữa, nhất định có thể đạt được thắng lợi. Phá diệt thiên đạo. Diệp Không trong hư không hét lớn một tiếng. Cái kia đao khí từ trong đến ngoài, tại tiếp cận hoắc hồng hung lập tức ầm ầm nổ tung. Chân long chi lực. Mà giờ khắc này, hoắc hồng hung cũng là không kém. Bàn tay một mảnh kim quang thoáng hiện. Chân long chi lực là được giống như cực lớn long ảnh, chiếm giữ trời cao. Đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tại Diệp Không phát ra phá diệt thiên đạo. Đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Nhưng thấy Diệp Không phát ra phá diệt thiên đạo cùng hoắc hồng hung phát ra chân long chi lực đụng vào nhau, cả hai lực lượng ai cũng không chịu nhượng bộ một phần, lập tức đem làm giữa không trung là được bay lên một tòa hỏa hồng sắc mây hình nấm. Uy lực của nó chấn động, phóng xạ ra, Ngô Quý Bảo thủ hạ tiên tướng, cả đám đều như lâm đại địch. Tuy nhiên cách khoảng cách xa như vậy, nhưng là bọn hắn y nguyên có thể cảm nhận được uy hiếp. Nếu như mình nếu cái này phóng xạ năng lượng đánh trúng, cái kia nhất định sẽ trọng thương, thậm chí trực tiếp tử vong cũng có thể. Hai người này toàn lực phát ra một kích thật không ngờ khủng bố. Trong đó chỉ có Ngô Quý Bảo tốt một chút, bất quá cũng là nhíu mày, vội vàng bay lên một hồi vòng phòng hộ, bao vây cạnh mình mọi người. Bá bá bá. Theo trong chiến đấu truyền đến năng lượng phóng xạ từng đợt đến, đập nện tại Ngô Quý Bảo thi triển đều vòng phòng hộ bên trên. Mỗi lần một kích, vòng phòng hộ thượng diện ánh sáng sẽ gặp liền nhược một phần. Như vậy lực lượng cường đại, đủ để thấy Diệp Không cùng hoắc hồng hung chiến đấu là như thế nào khủng bố. Ngô Quý Bảo vội vàng tăng cường vòng phòng hộ năng lượng. Hắn nhìn về phía trên không, trong ánh mắt nhiều hơn một tia không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hoắc hồng hung, ta cái này cần phải thật sự xuất thủ. Diệp Không nhìn hoắc hồng hung liếc, nhìn thấy thân thể của hắn tại bạo tạc nổ tung phóng xạ xuống, có một tia có chút run rẩy. Trong nội tâm không khỏi cười lớn một tiếng, xem ra ta lần này định có thể đánh chết hắn. Như vậy tưởng tượng, Diệp Không tự tin càng là đủ. Nếu là nói vừa rồi hắn đáp ứng hoắc hồng hung khích tướng là ôm thử một lần nghĩ cách, như vậy hiện tại hắn tự là chân chính ôm tất sát nghĩ cách cùng hoắc hồng hung chiến đấu. Hừ tiểu tử, ngươi không muốn không biết lượng sức ăn ta một quyền. Hoắc hồng hung tuy nhiên tâm thần chấn động, nhưng là trên mặt lại không biểu hiện ra đến. Bất quá, hắn một tiếng này tuy nhiên rống tinh thần, nhưng lại không có lo lắng. Diệp Không cũng không cùng hắn múa mép khôi môi, liền cả nhị liên ba mấy đao chém thành. Hơn 10 đạo đao khí giao nhau cùng một chỗ, hình thành một cổ vây quanh xu thế, hướng hoắc hồng hung phương hướng chậm rãi vọt tới. Bất quá đao này khí nhìn như chậm chạp, thực đang nhanh chóng vô cùng. Do hoắc hồng hung như thế nào trốn đều trốn không thoát, giống như là theo dõi đạn, gắt gao đã tập trung vào hắn. Rầm rầm rầm oanh, mấy chục âm thanh tiếng nổ mạnh nổ vang không dứt, lục tục theo trên không trong chiến đấu truyền đến. Ngô Quý Bảo trong lòng mọi người cũng là thay Diệp Không hung hăng ngắt một bã mồ hôi lạnh. Bọn hắn chầm chầm vào trên không, muốn xem tinh tường hai người bọn họ chiến đấu. Sương mù tràn ngập bên trong. Diệp Không cầm đao mà đứng. Ánh mắt hờ hững nhìn qua đối diện chưa đủ ba trượng xa Hoắc Hồng Hôn. Cái kia thân thể khổng lồ tại vô số tinh màu trắng đao khí oanh kiếp xuống, sớm đã lung lay sắp đổ. Đại sương mù tản ra đến, mọi người cái này mới nhìn rõ ràng không trung bên trên chiến cuộc. Nhưng thấy Hoắc Hồng Hôn cơ bắp bắt đầu không ngừng héo rút. Giống như là bị châm đâm thủng về sau đang muốn nhục chí bóng cao su. Mà Diệp Không phương hướng. Thần thái sáng láng. Không có chút nào tổn thương dấu hiệu. Tất cả mọi người là vì chính mình tận mắt nhìn đến một màn này có chút kinh ngạc. Dù sao Hoắc Hồng Hôn thi triển ra chân long chi lực về sau. Đề cao bản thân 5-6 tầm công lực. Nói cách khác. Hoắc Hồng Hôn đẳng cấp đã muốn bước vào thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên, mà Diệp Không nhưng lại một chiêu tự lại để cho hắn nhận lấy như thế trọng thương. Cho dù Hoắc Hồng Hôn đề cao thực lực có chút hư, cái kia Diệp Không sở triển lộ ra đến cường đại sức chiến đấu cũng là tuyệt đối không thể khinh thường đấy. Một đao kia đồng thời cũng làm cho Ngô Quý Bảo trong lòng có chủ ý. Trên mặt ước ngưng lại thần lúc này đây trở về. Nhất định phải hướng tiên đế hảo hảo báo cáo một phen. Mấy cái trong nháy mắt thời gian, Hoắc Hồng Hôn vừa rồi muốn đánh chết Diệp Không lo lắng ầm ầm sụp đổ. Hắn hiện tại trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hiển nhiên, vừa rồi Diệp Không một đao kia. Không chỉ có là tại trên thân thể đưa cho hắn vô cùng trọng thương. Càng là tại trên tinh thần cho hắn sinh ra cực lớn trọng kích. Chết! Lúc này, theo Diệp Không trong miệng ngạnh xanh xanh nhổ ra một cái lạnh như băng chữ. Trong ánh mắt của hắn, càng là mang theo huyết hồng chiến ý. Người này trước khi tưởng trực tiếp chém giết chính mình căn bản cũng không có cho mình lưu một tia sinh lộ ý tứ. Hôm nay chính mình chiếm được ưu thế, như thế nào lại để cho hắn còn sống lộ? Hôm nay Diệp Không, ở đâu còn chú ý được cái gì nhân thiện, cái gì đồng tình? Ở cái thế giới này, căn bản chính là mạnh được yếu thua. Người thắng vương, kẻ bại khấu. Hoắc Hồng Hôn sớm đã sợ ngây người. Hắn toàn thân run rẩy. Mắt thấy Diệp Không cầm trong tay trường đao hướng bên này đi tới. Vậy mà sinh không dậy nổi một tia ý phản kháng. Hắn chỉ muốn chạy trốn. Hắn hiểu được. Trước mắt thiếu niên này giống như đã biến thành một cái sát nhân cuồng ma. Hơn nữa là do chính mình khơi dậy phẫn nộ của hắn đấy. Mạnh như thế hung hãn thực lực căn bản không phải hắn có khả năng chống cự đấy. Hoắc Hồng Hôn nhìn thấy Diệp Không hướng cạnh mình mà đến. Chính muốn chạy trốn. Cái đó ngờ tới Diệp Không lập tức thất thải vân lập tức thi triển ra. Trong nháy mắt đã đến trước mặt của hắn. Chặn đường đi. Hoắc Hồng Hôn quay lại thân hình. Lại muốn hướng cái khác phương hướng ngược nhau nhảy xuống. Có thể tiếc rằng Diệp Không thất thải vân quá mức nhanh chóng. Như thiểm điện lại là ngăn cản đường đi. Lúc này Hoắc Hồng Hôn trong nội tâm cảm thấy bất đắc dĩ. Trước mắt cái này vô liêm sỉ tiểu tử. Bạn đến chính mình nên lấy tính mệnh của hắn. Lại để cho hắn đối với chính mình sinh ra vô cùng cường đại sợ hãi đấy. Mà trước khi Hoắc Hồng Hôn cũng hoàn toàn chính xác làm như vậy rồi. Nhưng là bây giờ, Hoắc Hồng Hung liền cả chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Theo Diệp Không hai mắt đỏ lên lập tức. Trông thấy hắn một đôi huyết hồng đôi mắt. Hoắc Hồng Hung đã mất đi phản kháng ý niệm trong đầu. Giống như Diệp Không trong đôi mắt mang theo nào đó khiếp người tinh thần uy áp. Chỉ cần vừa ý như vậy liếc, tự sẽ khiến người cảm thụ vô cùng sợ hãi. Đối với bản thân của hắn bạo ngược, cũng không tiếp tục tâm tư phản kháng. Bất quá tục ngữ nói, con thỏ ép cũng sẽ biết cắn người đấy. Huống chi cái này Hoắc Hồng Hung không phải nhược tiểu chính là con thỏ, mà là một chị ép hội nhảy tường cẩu. Đã như vậy, Diệp Không, ngươi không nên ép ta. Hoắc Hồng Hung lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn tiếp theo câu nói ra lời nói. Càng là cho người cực lớn khiếp sợ ăn ta một kích cuối cùng tự bạo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1247. Giờ. IEP 0. Chạy mau. Đem làm Hoắc Hồng Hung hô lên cái kia một tiếng tự bạo thời điểm. Phía dưới mọi người tất cả đều chấn kinh rồi. Sở Mục liều mạng đối với Diệp Không hô lớn. Một cái La Thiên Thượng Tiên tự bạo, hắn nên uy lực đến cỡ nào cường đại. Ở đây tất cả mọi người tự nhận, bọn hắn tuyệt đối không dám ngạnh kháng cái này một công kích. Nếu không có vạn bất đắc dĩ tiên nhân là tuyệt đối sẽ không chọn dùng tự bạo loại phương thức này đấy. Bởi vì một khi thi triển tự bạo, như vậy kết quả chính là chính mình đem cửu tử nhất sinh. Tự bạo, danh như ý nghĩa. Tự là dùng bản thân tất cả linh khí năng lượng làm đại giá cho mình cùng đối phương chỗ không gian tạo thành một kích toàn lực. Tất cả năng lượng đụng vào nhau. Đạt với bản thân cao nhất hạn độ cực hạn công kích. Cái này một công kích đủ để cho so với chính mình cao hơn một cấp bậc đối thủ cảm thấy đau đầu. Mà bây giờ Hoắc Hồng Hung trọn vẹn so Diệp Không cao một cấp bậc mà tự bạo lại so Diệp Không cao hơn một cấp bậc. Nói cách khác, một khi Hoắc Hồng Hung thi triển tự bạo thành công, như vậy hắn đối với Diệp Không sở tạo thành công kích chính là đồng đẳng với một cái tiên quân công kích. Bất quá tự bạo về sau, tiên nhân bản thân chỉ có thể lưu lại duy nhất một tia cực kỳ nhu nhược linh khí bảo vệ tánh mạng. Cho dù lúc này lọt vào cho dù là một phàm nhân công kích cũng đem rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hoắc Hồng Hung cử động lần này hoàn toàn tự là dốc sức liều mạng đánh cược một lần. Hoắc Hồng Hung, ngươi cho rằng tự bạo có thể uy hiếp được ta sao? Trên không trung chân đạt thất thải vân Diệp Không, không chút nào để ý phía dưới sở nhất nhất truyền đến cảnh cáo. Hắn hiện tại, hoàn toàn là một bộ tràn đầy tự tin, nắm chắc bộ dạng. Thật giống như Hoắc Hồng Hung chiêu này. Bất quá là tôm tép nhãi nhép. Hắn Diệp Không dùng một đầu ngón tay có thể bóp chết hắn chết giống như được. Phía dưới sở nhất nhất nhìn thấy Diệp Không căn bản không có một tia để ý tới bộ dáng của mình tự muốn nổi đó. Thế nhưng mà lúc này Ngô Quý Bảo lên tiếng nói nhất nhất công chúa không phải làm nhiễu hắn. Diệp Không không lùi, khẳng định có hắn ý nghĩ của mình. Hiện tại đại chiến vào đầu, nếu như ngươi quấy nhiễu hắn, ngược lại là hại hắn, được không bù mất. Nghe xong Ngô Quý Bảo lời nói, sợ nhất nhất lập tức tự ngậm miệng lại. Sợ mình một cái không cẩn thận, muốn hô lên một câu Diệp Không ma huyễn. Một hồi ông thanh âm truyền đến, mọi người thấy gặp được giữa không trung, Hoắc Hồng Hung tự bạo dĩ nhiên thi triển ra. Hắn toàn thân năng lượng toàn bộ tụ tập ở một điểm, giống như vũ trụ nguyên thủy nhất lực lượng bạo tạc nổ tung. Cái kia một điểm. tại tất cả năng lượng hội tụ xuống, trở nên sáng trong vô cùng. Dịu mắt người một, thẳng gọi người không dám nhìn gần. Đụng, một tiếng vang trời nổ mạnh truyền đến, bàn bạc lực lượng do Hoắc Hồng Hung trong thân thể cái kia một điểm, đột nhiên nổ tung. Hừng hực liệt hỏa theo Hoắc Hồng Hung trên người tùy ý mà ra. Cực lớn chân long long ảnh gầm thét tại liệt hỏa đốt cháy phía dưới, dương nanh muốn vuốt khủng bố như vậy. Bị năng lượng chi hỏa một đốt nấu, cái kia chân long chi lực lập tức tự biến thành một đầu cửu thiên hỏa long, hướng về Diệp Không thân thể oanh phứ. Phi nhớ chi lực, Diệp Không gặp tình hình này, hét lớn một tiếng, lập tức tự thi triển ra phi nhớ chi lực. Thân thể của hắn hóa thành một mảnh phi nhớ, vô hình vô ảnh, giống như là một mảnh theo gió phiêu diêu phi nhớ. Mặc kệ cái này hỏa long như thế nào giải du, phẫn nộ, nhưng lại sờ không gặp được Diệp Không nửa phần. Ha ha ha, Hoắc Hồng Hung, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Diệp Không cười to vài tiếng. Hắn hóa thành phi nhứ. Hỏa long phía bên trái công kích. Diệp Không liền tại nó kích thích năng lượng chấn động xuống. Phiêu giật đã đến bên phải. Nó phải công kích, Diệp Không liền đã đến bên trái. Cao thấp trước sau, một chiêu này, lại để cho Diệp Không dưới loại tình huống này, dựng ở thế bất bại. A! Hoắc Hồng Hung thân thể tại toàn thân liệt hỏa đốt cháy phía dưới, nhìn về phía trên dị thường khó chịu. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được da của mình tại cực cao độ ấm phía dưới. Hơi nước bốc hơi. Linh khí cấp tốc thất lạc thống khổ cảm giác. Diệp Không, để mạng lại. Hoắc Hồng Hung nghĩ tư kiệt lực hét lớn một tiếng, lại một lần nữa khơi dậy toàn thân linh khí, lại một lần nữa công kích. Cái kia cực lớn hỏa long bỗng nhiên bành trướng hơn 10 lần, tự giống như một đầu cửu thiên thần long, thân hình cuốn động, lập tức bao vây Diệp Không chung quanh không gian. Coi chừng! Sở Nhất Nhất ở dưới mặt nhìn qua không trung tình cảnh, khẩn trương không được. Nàng cũng không biết mình đến cùng làm sao vậy. Tại sao phải cảm giác nếu như Diệp Không cứ như vậy bị Hoắc Hồng Hung đánh chết. Nàng hội rất thương tâm. Rất khó qua. Nhưng mà, những điều này đều là trên không trung toàn lực đối chiến Hoắc Hồng Hung Diệp Không sợ không biết đấy. Nhưng thấy Diệp Không trường đao co lại quát to Hoắc Hồng Hung, ngươi không phải muốn tự bạo sao? Hừ, cái kia liền Diệp Không liền tới giúp ngươi giúp một tay, cho ngươi cái chết thốn khoái một ít. Nói xong, Diệp Không trên tay trường đao giống như nhận lấy lực lượng nào đó kích phát, ầm ầm lớn lên gấp 10 lần tả hữu. Cùng không trung cửu thiên hỏa long, hoàn toàn có liều mạng. Hờ, a, a, a. Diệp Không nắm chặt chuôi đao, toàn thân lực lượng dành dụm tại trên cánh tay, toàn lực chém ra. Sư sư sư, phanh. Tiên đao kiếp thiết linh khí chấn động tại hỏa long đốt cháy xuống, uy lực lập tức tăng vọt mấy lần. Hơn nữa Diệp Không âm thầm kèm theo tại hắn bên trên phá diệt thiên đạo. Uy lực của nó vạn không được cùng lúc trước giống nhau mà nói. Diệp Không, ngươi quá coi thường ta rồi. Ta chân long chi lực, há lại ngươi cái thanh kia phá đao có thể đánh đấy. Hoắc Hồng Hung giờ phút này cũng là cười ha hả. Tại hắn xem ra, Diệp Không tiên đao tuy nhiên lợi hại, nhưng là còn không có đạt tới có thể đánh bại chính mình chân long chi lực hóa thân cửu thiên hỏa long uy lực. Nhìn xem cái kia đao khí oanh hướng cửu thiên hỏa long đầu. Hoắc Hồng Hung vì bảo hiểm để đạt được mục đích, tập trung tư tưởng suy nghĩ muốn khống chế hỏa long hơi chút tránh né thoáng một phát Diệp Không công kích. Thế nhưng mà, hắn nhưng lại thật không ngờ. Đao này khí công kích cũng không phải hỏa long, mà là nằm ở trong lúc nổ tung chính mình. Nhưng thấy khổng lồ kia tốc độ kia, so với vừa rồi công kích hỏa long tốc độ, vượt quá đề cao mấy chục lần, gấp mấy trăm lần. Sau một khắc, Hoắc Hồng Hung biểu lộ là được trở nên dị thường vạn vẹo. Ánh mắt của hắn bởi vì phẫn nộ cũng trở nên so với kia cửu thiên hỏa long còn muốn hồng. Hắn thật sự không thể tin được. Rõ ràng là bổ về phía hỏa long đao khí. Tại sao lại bỗng nhiên chuyển hướng? Hướng phương hướng của mình oanh kích mà đến. Chỉ sợ không phải ta coi thường ngươi, mà là ngươi coi thường ta đi. Diệp không khó miệng mang theo một tia đắc ý vui vẻ. Đem làm cái kia đao khí sắp đến Hoắc Hồng Hung thân thể thời điểm. Bỗng nhiên nói một tiếng bạo. Vốn là vận dụng đao khí đến dương đông kích tây. Sau đó lại thi triển âm thầm kèm theo tại đao khí bên trên phiêu sợi thô chi lực. Ngờ tới Hoắc Hồng Hung tất nhiên khống chế hỏa long trốn tránh. Lợi dụng hắn điểm này. Lại để cho phiêu sợi thô chi lực phát huy tác dụng. Quay đầu quay lại. Cuối cùng lại dùng tu vị đến đỉnh phong phá diệt thiên đạo cho Hoắc Hồng Hung một kích trí mạng. Như thế thông minh thủ đoạn, làm cho vốn có Diệp không tính quyết định bại cục tràn diện phát sinh cực lớn đột biến. Không thể không nói, Diệp không một chiêu này quả thực cao minh. Oanh! Nhô lên cao vang lên. Hoắc Hồng Hung thậm chí không kịp gọi. Liền bị cái kia cường đại như vậy tan vỡ đao khí ầm ầm nổ tung. Thân thể của hắn linh khí khoan thai tán loạn. Cái này một cái tam phẩm tiên tướng. Đường đường La Thiên Thượng Tiên. Rõ ràng tại một cái đại La Kim Tiên thủ hạ. Trở nên không chịu được như thế. Triệt để chiến bại. Hoắc Hồng Hung chết rồi, tại hạ phương chúng tiên đem nhìn soi mói, đã bị chết ở tại Diệp không thủ hạ. Cái kia vừa rồi gào thét cửu thiên hỏa long, đã mất đi Hoắc Hồng Hung năng lượng ủng hộ, cũng là giải tán lập tức. Nhân hình linh khí tản ra, để lại một khỏa giống như long châu hạt châu nhỏ. Chân long chi lực. Diệp không hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới. Rõ ràng tại tự bạo Hoắc Hồng Hung trên người. Có thể có được cái này khỏa do chân long chi lực tụ tập thành long châu. Đây chính là tốt bảo bối. Hắn Hoắc Hồng Hung tuy nhiên sử dụng không tốt khó coi, đưa đến thảm bại. Thế nhưng mà cái này cũng không đại biểu chân long chi lực tự hoàn toàn không chỗ hữu dụng. Thứ này tại Diệp không trong tay tự nhiên có thể phát huy uy lực của nó. Diệp không vẫy tay, một cổ lực lượng tự mang theo cái kia khỏa hạt châu đã đến trong lòng bàn tay của hắn. Diệp không cười thầm một tiếng thật cao hứng bắt nó đã thu vào nhẫn trữ vật trong. Sau đó bàn tay lớn vãi xuống, dẫm phải thất thải vân, hướng phía dưới phương mọi người bay đi. Diệp không, ngươi một cái chết Diệp không, ngươi có biết hay không vừa rồi nhiều nguy hiểm a? Diệp không vừa mới rơi xuống đất, sợ nhất nhất là được chạy tiến lên đây, đối với hắn tự là một hồi bảy quyền tám chân. Diệp không lúc này thời điểm ngược lại là bồn chồn rồi, nha đầu kia lúc bình thường không phải thích nhất cùng ta đối nghịch sao? Hiện tại như thế nào bắt đầu lo lắng khởi ta đã đến? Chớ không phải là nha đầu kia gặp ta lớn lên xoáy? Muốn ăn ta đậu hũ a? Ha ha! Diệp không trong lòng tự nhủ cái này xuống nha đầu, muốn sổ sàng tự nói rõ nha, có cái gì không có ý tứ đấy. Tuy nhiên ta lớn lên xoáy điểm, thế nhưng mà lại không thu ngươi tiền. Tốt rồi, ta đây không phải bình an quy tới rồi sao? Ngươi không nếu đánh cho ta không có bị Hoắc Hồng Hung đánh chết, ngược lại sẽ bị ngươi đánh chết. Diệp không đối với sở nhất nhất cười nói. Diệp, không ta không cho phép ngươi chết. Sở Nhất Nhất nghe đến Diệp Không nói mình phải chết lời nói, lập tức tự ngừng động tác trên tay, như một cái bị thụ vắng vẻ tiểu nữ hài. Rất nghiêm túc nhìn qua Diệp Không nói ra, ta không muốn ngươi chết. Ngươi dám chết, ta sẽ giết ngươi. Ha ha ha. Nghe được Sở Nhất Nhất lời nói, mọi người không khỏi bị nàng trêu chọc nở nụ cười. Cái này chết tiệt đều chết hết, ngươi còn thế nào giết a? Cái này Sở Nhất Nhất công chúa, ngược lại là vui cười đáng yêu. Diệp Thượng Tiên, ngươi an toàn trở về là tốt rồi. Lúc này, Ngô Quý Bảo tiến lên một bước, vỗ vỗ Diệp Không bả vai. Đối với hắn khẳng định nói, Diệp huynh đệ thực lực, ta Ngô Quý Bảo bội phục. Ngô Quý Bảo sau lưng bảy cái tiên tướng cũng là dùng kính nể ánh mắt nhìn xem Diệp Không. Bọn hắn trong nội tâm minh bạch, lúc này đây nếu là không có Diệp Không kế sách cùng thực lực, bọn hắn đoán chừng muốn toàn quân bị diệt ở chỗ này. Người này không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa mưu trí càng là nhất tuyệt. Nếu là có thể cho hắn thời gian, nhất định là một phương bá chủ cấp tồn tại. Ngô tiên tướng quá khen, Diệp Không bất quá cũng là dựa vào một chút thủ đoạn may mắn thắng hắn Hoắc Hồng Hung một ván. Nếu Ngô tiên tướng đi lên giao đấu, nhất định sẽ gắt gao ngăn chặn hắn, ở đâu còn dùng giống ta như vậy chật vật. Diệp Không quan sát trên người mình hơi có chút tổn hại áo giáp, tự giễu nói. Hiển nhiên, Diệp Không cái này tán thưởng lại để cho Ngô Quý Bảo rất là hưởng thụ. Bất quá hắn cũng là trong nội tâm minh bạch, Diệp Không mặc dù là dựa thủ đoạn thắng Hoắc Hồng Hung, nhưng nếu như là chính mình cùng hắn đối chiến, hắn cũng tuyệt đối sẽ thắng được chính mình. Có đôi khi, đẳng cấp mặc dù là sự phân chia mạnh yếu, nhưng là kỹ xảo thủ đoạn cũng là lực lượng một bộ phận. Chỉ có tập trung cả hai tài năng đạt tới cao nhất thực lực, lại để cho chính mình dựng ở thế bất bại. Vèo. Đang lúc hai người đàm tiếu trong lúc đó, bỗng nhiên bên trên giữa không trung, một cái bóng đen hiện lên. Diệp Không lập tức cũng cảm giác được một cổ nguy hiểm khí tức đang tại tiếp cận. Hơn nữa càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng cho người cảm giác áp bách. Mọi người phía trước trong nháy mắt, năm cái hắc y nhân đột nhiên thoáng hiện. Mà hắn một người trong đầu lĩnh, xem khởi khí thế cường đại, rõ ràng lại là một cái tiên quân. Nhưng mà mọi người ở đây còn không có kịp phản ứng chi tế, cái kia hắc y tiên quân lại nói một câu nói, lại để cho tất cả mọi người đã có muốn run rẩy cảm giác lên. Giết bọn chúng đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1248. Đờ. Ở một chút. Nghe được cái kia tiên quân kêu gọi đầu hàng, Diệp Không tại chỗ tự là sững sờ. Nghĩ thầm nói, cái này tiên quân thật không biết xấu hổ. Tu vi của mình cao như vậy, vẫn chờ ta cùng Hoắc Hồng Hung chiến đấu về sau. Nàng đến bọ ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau. Thế nhưng mà Diệp Không trong nội tâm nghĩ như vậy cũng không dám ở trước mặt nói ra. Hắn đành phải hô đợi một chút, vâng. Vâng, đợi một tí. N. Tiên quân biểu lộ rõ ràng là dừng lại một chút, phát ra một tiếng nghi vấn. Sau đó đối với sắp ra tay bốn thủ hạ nói, dừng tay, ta ngược lại là muốn nhìn, hắn có thể nói cái gì đó. Tiên quân phân phó, dưới tay nàng hắc y nhân nào dám không nghe, lập tức tự ngừng tay đến. Ánh mắt sững sờ. Ngẩn người sững sờ đã tập trung vào Diệp Không chỗ. Chỉ cần hắn hơi chút dù là có một đinh điểm chạy trốn hoặc là phản kháng dấu hiệu, đều lọt vào vô tình công kích. Ngươi là ai? Diệp Không ánh mắt lăng lệ ác liệt. Này năm người lai giả bất thiện. Bọn hắn phát ra cái chủng loại kia lạnh như băng sát ý. Hoàn toàn triển lộ trong đó địch ý. Còn lại bốn cái hắc y nhân giống như không có nghe được Diệp Không câu hỏi. Y nguyên vẫn không nhúc nhích. Tỉnh táo dị thường khóa chặt lại Diệp Không. Lúc này toàn bộ trong không gian tĩnh liền cả một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe được rành mạch. Bọn hắn minh bạch, mặc dù mình là La Thiên Thượng Tiên, so Diệp Không đẳng cấp cao. Thế nhưng mà cái này cũng không thể nói rằng bọn hắn tự nhất định là Diệp Không đối thủ. Vừa rồi Diệp Không sinh sát chết một người La Thiên Thượng Tiên Hoắc Hồng Hung tràn cảnh, bọn hắn nhưng khi nhìn tại trong mắt. Hôm nay quyết định thắng bại đấy, chính là trong bọn họ thực lực cường đại nhất tiên quân. Diệp Không trong đầu đã ở cấp tốc suy nghĩ. Năm người này trong đó bốn người đều là ở vào La Thiên Thượng Tiên thực lực. Nếu là một mình đối chiến, Diệp Không đương nhiên không sợ. Nhưng là phải đối mặt bốn cái hắc y nhân liên hợp công kích, Diệp Không còn không có 100% nắm chắc. Huống hồ đối phương vẫn có một cái chính thức tiên quân. Điểm này mới được là lại để cho Diệp Không đau đầu nhất đấy. Có thể nếu là những người này thật sự lai giả bất thiện, Diệp Không quyết định, dù là liều đánh một trận tử chiến, đều muốn đột xuất vòng vây, giết hắn cái mảnh giáp không lưu. Chính mình có hắc quan bổ sung nhân vương giáp, cổ thần giáp phụ thể, lại có tiên cung đoạn tiên lộ chỗ dựa. Lão tử hẳn là đừng sợ hắn. Lúc này, đang tại song phương rằng co không dưới thời điểm. Còn lại bốn người chậm rãi tản ra, đứng ở hai bên từ trung gian phân ra một con đường đến. Ta và ngươi tốt không liên quan, ngươi vì sao phải thư giết chúng ta? Diệp Không bờ môi giật giật, đối với hắc y tiên quân mở miệng hỏi. Hảo một cái tốt không liên quan. Hừ, Diệp Không, ngươi thật cho là trước ngươi làm nào sự tình tất cả mọi người hội thờ ơ ư. Hắc y tiên quân thoạt nhìn có chút tức giận. Nhưng là nàng cái này lời nói được Diệp Không không hiểu thấu. Mình làm chuyện gì? Làm cho nàng như thế tức giận rồi hả? Nếu như người này không phải Lý Diêu tiên quân, cái đó là ai? Nàng như thế nào là Diệt Thần Quang? Nhưng mà không để cho Diệp Không suy nghĩ, đối diện chính là cái kia hắc y tiên quân là được không nói hai lời. Đối với Diệp Không người liên can bắt đầu làm khó dễ lên. Toàn bộ trói lại, một tên cũng không để lại. Lời này vừa nói ra, Diệp Không biết vậy nên bất đắc dĩ. Đối chiến một cái tiên quân, cái kia vẫn còn được. Thế nhưng mà sự tình như thế, hắn cũng không có cách nào. Cho dù thực lực đối phương cường đại trở lại, cho dù là con sâu cái kiến lay đại thụ, cái kia Diệp Không cũng muốn lay nó một lay. Ngô Quý bảo, ngươi an bài thủ hạ tiên tướng, đối phó còn lại bốn người. Cái này hắc y tiên quân ta đến. Tình huống hiện tại là, thực lực của đối phương vượt qua cạnh mình quá nhiều. Hoàn toàn không thể lại dùng cái gì hạ đẳng mã đối ứng thượng đẳng mã đức phương pháp xử lý. Như vậy chỉ biết bị chết thảm hại hơn, cái chết nhanh hơn. Tốt! Ngô Quý Bảo lên tiếng, lập tức đối với thủ hạ tiên tướng ra lệnh toàn lực công kích. Sở Nhất Nhất nhìn thấy Diệp Không muốn một mình một người đối chiến một cái tiên quân. Nhưng lại không làm rồi. Dẫm vân trên xuống là được đã đến Diệp Không sau lưng. Ngươi cái này thối hắc y nhân lão đầu, ta không cho phép ngươi giết Diệp Không. Ngươi biết ta là ai không? Ta là Sở Nhất Nhất trống chủ Sở Nhất Nhất. Ngươi nếu là dám đắc tội chúng ta, ta gọi phụ hoàng chém đầu của ngươi. Sở Nhất Nhất vừa mới đi lên, đối với Hắc Y Tiên Quân tự là một chầu cuồng mắng. Miệng nhếch lên tự như một cái bị khi phụ sỉ nhục tiểu nữ hài. Thế nhưng mà nàng cái này một mắng, ngược lại là mắng Diệp Không khẩn trương không thôi. Bị nàng trêu chọc chính là vừa buồn cười vừa tức giận. Đối phương khẳng định sớm đã biết rõ thân phận của ngươi rồi. Đã dám đến đánh lén. Ở đâu còn có thể sợ sau lưng của ngươi thế lực. Hơn nữa, ngươi làm sao lại biết rõ đối phương là một cái lão đầu tử đây này. Người ta rõ ràng lên tiếng là nữ. Phượt tiên tát. Không đều sợ nhất nhất nói chuyện. Cái kia Hắc Y Tiên Quân tự là một kiện pháp bảo ném ra. Trực tiếp trói lại Sở Một Vả nàng dẫn tới một bên. Một cái xú nha đầu, rõ ràng dám càn rỡ như thế. Nếu không phải xem tại nhà của ngươi lão đầu tử trên mặt mũi, ta sớm liền thu thập ngươi rồi. Hắc Y Tiên Quân nhìn cũng không nhìn Sở luôn luôn thẳng đối với Diệp Không nói. Chuyện đó căn vốn cũng không phải là đối với Sở Nhất Nhất nói, mà là đối với Diệp Không nói. Bất quá Diệp Không âm thầm hay vẫn là yên tâm một bả. Ít nhất từ nơi này lời nói xem ra. Cái này Hắc Y Tiên Quân đối với tiên đế vẫn có một phần băn khoăn đấy. Bởi như vậy, nàng tự cũng không tổn thương Sở Một như vậy, chính mình muốn đánh cũng có thể buông tay ra đi đánh cho. Tiên Quân, Ngô Quý Bảo, Triệu Vũ Khôn cùng với hắn hạ tiên tướng đồng đều đã bị bắt được. Lúc này, Diệp Không đang muốn đối với Hắc Y Tiên Quân nói cái gì, cũng là bị một cái Hắc Y La Thiên Thượng Tiên báo cáo chấn kinh rồi một bả. Nhanh như vậy đã bị bắt được rồi, xem ra mấy cái này La Thiên Thượng Tiên trên người cũng nhất định có thủ đoạn nào đó. Bằng không, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy đã bị bắt được đấy. Diệp Không cau mày, một trận chiến này thật sự rất là khó giải quyết. Diệp Không, đến đây đi, sử xuất ngươi toàn bộ thực lực đến. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi một cái đại la kim tiên tại sao cùng bổn tiên quân đấu. Hắc Y Tiên Quân cánh tay dương nhẹ, thủ hạ bốn cái La Thiên Thượng Tiên cũng đã bắt đầu đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Hắc Y Tiên Quân đường đường một cái tiên quân, đương nhiên sẽ không cùng Diệp Không tự mình giao thủ. Cao thủ đều cũng có ngạo khí đấy, trước đánh bại thủ hạ của mình, mới có cùng bản thân nàng giao thủ tư cách. Nghe được tiên quân mệnh lệnh, bốn cái hắc y nhân trực tiếp đem bị bắt Ngô Quý Bảo bọn người một ném. Là được hướng Diệp Không bên này tập trung tư tưởng suy nghĩ mà đến. Diệp Không trông thấy đối phương muốn phát động công kích. Trong nội tâm cấp tốc tự hỏi rốt cuộc là nên đón đo hay vẫn là né tránh. Đối phương còn chưa tới chỗ gần ba trượng ở trong. Diệp Không là được cảm nhận được khí thế cường đại công kích. Thẳng áp chính hắn không ngẩng đầu được lên. Ngày hắn tổ tiên bản cũng không bản. Như thế thực lực cường đại. Nếu như bị đánh trúng, ta còn không trực tiếp phế chân a. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ à? Diệp Không trong nội tâm thật sự là cười khổ không được. Vốn cho là mình đánh chết Hoắc Hồng Hung chiếm được cái tiện nghi. Không nghĩ tới đằng sau đã tới rồi lớn như vậy một đống mối họa. Địa cầu lão đầu kia tự nói rất đúng thật tốt. Cái gì đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa. Diệp Không tưởng, hiện ở loại tình huống này, nghĩ đến hoàn toàn chính là câu nói sự thật bản a. Diệp Không hiện tại thật sự là trốn cũng không dám trốn, tiếp cũng không dám tiếp. Nếu trốn lời nói, Diệp Không ngược lại là có thể né tránh. Bất quá về sau khẳng định tự là đối phương liên tiếp uy lực vô cùng cường đại công kích. Như vậy mà nói, còn không có trực tiếp thụ nàng một chiêu đến thống khoái. Mà nếu tiếp lời nói, đối phương khẳng định được lửa cháy, như vậy thêm nửa công kích mãnh liệt trước mặt mà đến. Đối mặt thực lực này cường với mình không biết bao nhiêu lần hắc y tiên quân, Diệp không nắm đấm cầm chăm chú đấy. Cuối cùng, Diệp không làm ra một cái quyết định không trốn không né, không công không tuân thủ. Nhưng thấy hắn đem rút ra tiên đao, bắt nó dựng ở trước người, sau đó Diệp không vậy mà trực tiếp nhắm mắt lại rồi. Đợi một chút. Tình huống khẩn cấp. Nhưng mà đang lúc bốn cái hắn trong một cái hắc y nhân sắp đánh trúng Diệp không thân thể thời điểm. Hắc y tiên quân nhưng lại bỗng nhiên uống ở hắn. Lúc này nghe được hắc y tiên quân một tiếng quát chói tai. Tuy nhiên đến đây công kích Diệp không cái kia trong lòng người không cam lòng. Lại cũng không dám làm tiếp nửa phần động tác. Cái kia đại đao lưỡi đao gần kề khoảng cách Diệp không không đến 0,5 cm. Nhưng lại một đinh điểm cũng không dám lại về phía trước dù là một phần. Hắc Tam trở về. Đầu lĩnh Hắc Y Nhân vừa rồi trông thấy Diệp không cử động trên mặt bỗng nhiên tự là biến đổi. Tại người khác công kích thời điểm hai mắt khép hờ trường kiếm dựng ở trước người. Loại này cử động, hắn giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Hắc Y Tiên Quân giống như bỗng nhiên nghĩ đến một việc không khỏi cả kinh, lúc này mới lập tức gọi lại thủ hạ của mình. Tiên Quân, vì cái gì không giết hắn đi? Hắc Tam nghi vấn cũng chính là sau lưng ba cái Hắc Y Nhân nghi vấn. Bọn hắn nghĩ thầm. Bình thường Tiên Quân đều là sát phạt quyết đoán. Lần này như thế nào như thế không quả quyết. Chẳng lẽ trong đó có cái gì ẩn tình hay sao? Tiên chủ thiên đạo Niết Bàn. Hắc y tiên quân rốt cục nhớ tới đã gặp nhau ở nơi nào như thế cử động rồi. Đã từng nàng bái kiến một cái thực lực phi thường cường đại tiên chủ thi triển qua một phần thiên đạo. Mà hắn đầu tiên là được làm hành động này. Cái gì? Tiên chủ thiên đạo. Lúc này còn lại bốn người. Nghe được Hắc Y Tiên Quân lời nói, cũng là không khỏi sững sờ. Âm thầm nói không nghĩ tới trên người của hắn lại có tiên chủ thiên đạo truyền thừa. Tiên Quân, làm sao bây giờ? Lúc này bốn cái Hắc Y La Thiên Thượng Tiên đã rút về Hắc Y Tiên Quân bên người, nhìn chằm chằm nhìn qua Diệp Không. Cái này Hắc Y Tiên Quân hiển nhiên đối với cái này tiên chủ thiên đạo sau lưng ẩn tình có không nhỏ sợ hãi. Điểm này, theo bọn hắn trên trán không dễ dàng phát giác nhíu mày cũng có thể thấy được. Bất quá Diệp không lúc này hiển nhiên không biết ý nghĩ của bọn hắn. Hắn nhắm mắt lại chờ thật lâu. Vẫn không có cảm giác được đối phương đại đao tập kích mặt mà đến công kích. Không khỏi cảm thấy kỳ quái. Liền hơi hơi mở mắt ra. Ồ, các ngươi không giết ta rồi hả? Đang lúc đối phương năm người đang tại bực bội suy nghĩ đến cùng nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Diệp không vậy mà đột nhiên bật cười lên. Tiên chủ thiên đạo truyền thừa chi nhân, chúng ta mấy người còn không dám lộn xộn. Nhìn qua được Diệp không cợt nhã bộ dạng. Hắc Y Tiên Quân trong ánh mắt toát ra vài phần nghi hoặc. Bất quá sau đó nhưng lại lạnh giọng vừa quát bất quá. Tuy nhiên chúng ta không dám giết ngươi. Nhưng là cho ngươi tạm thời mất đi hành động năng lực sự tình hay vẫn là hiểu rõ đấy. Đợi một chút, các ngươi không phải nói không giết ta sao? Các ngươi muốn làm tổn thương ta làm cái gì? Diệp không lúc này bộ dạng chỉ là làm cho bọn hắn xem đấy. Kỳ thật từ lúc Hắc Y Tiên Quân nhìn qua thấy mình lần đầu tiên. Diệp không là được cảm thấy ra một tia không đúng. Hơn nữa Diệp không tại Hắc Y Tiên Quân trên người tự hồ khả cảm nhận được một tia quen thuộc khí tức. Bất quá loại này khí tức Diệp không cũng là nói không chính xác hắn rốt cuộc là ai. Cấm pháp thiên đạo. Đang lúc Diệp không suy nghĩ thời điểm. Hắc y tiên quân trong tay bỗng nhiên một vòng kim quang bay ra. đánh trúng vào thân thể của hắn. Sau một khắc, Diệp không cảm thấy tứ chi của mình, con mắt, lỗ tai, giống như toàn bộ đều không phải là của mình rồi. Hoàn toàn động sợ không được.